Đệ nhất danh sách, chương 1202, Thiên Quốc Đoàn Tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn đặc thành to lớn sân khấu, không có đặc biệt gì đẹp mắt ánh đèn âm thanh thế nhưng vô cùng chân thật. Đêm nay, từ Nhâm Tiểu Túc xiết ra Hoa Hồng Đại Đạo bắt đầu, này tòa cô Linh Linh đứng lặng tại Hoa Hồng Đại Đạo phần cuối tu đạo viện giống như là hết thảy khởi điểm, huyết dịch từ trong đó bắt đầu chảy xuôi, trò hay từ trong đó đang trà ngựa lâu năm gần như mắt thấy đêm nay trận chiến tranh này toàn bộ quá trình. Từ vừa mới bắt đầu thế cục giống như là thiên về một bên đồng dạng ai cũng không cho rằng Nhâm Tiểu Túc có thể thắng, thánh đường khi đó trả lại xoắn suýt tại có muốn hay không xuất thủ cứu người. Có thể trong nháy mắt vô sư gia tộc lại thành trên võ đài yếu thế quần thể. Này chỉ sợ là tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, hiện giờ liền Norman gia chủ cũng đã chết thảm đương trường. Hắn thấy tận mắt chứng nhận Nhâm Tiểu Túc tại mấy vạn người truy sát phía dưới chạy ra lớp lớp vòng vây, hắn thấy tận mắt chứng nhận Thạch Sùng Tích Dịch hàng lâm, hắn trả lại thấy tận mắt chứng nhận đối phương kéo ra một cái pha tạp cửa sắt lớn, sau đó hết thảy cũng bắt đầu biến thành có chút không giống với lúc trước. Rượu lâu năm dưới chân rồi phòng quan sát chậm rãi hạ thấp, hắn cảm giác mình đã không có tiếp tục xem tiếp tất yếu. Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Trần An An nhìn xem rượu lâu năm rời đi chiến trường bóng lưng hỏi. Tại sao không đi cứu người sao? Hắn bị giết sao? Trần An An bọn họ nhìn không đến tình hình chiến đấu tuy có thương tiếng pháo, nhưng bọn họ căn bản vô pháp phán đoán đến cùng phát sinh ra cái gì. Bọn họ không biết thứ 6 dã chiến sư đã đến chiến trường, cho nên tại bọn họ trong tưởng tượng Nhâm Tiểu Túc lúc này rất có thể đã bị người biển che mất. Nhưng mà sự tình cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, rượu lâu năm quay đầu nói với bọn họ. Đối phương cũng không cần chúng ta cứu, ta bây giờ trở về đến lòng đất nhìn xem có thể hay không bắt lấy cơ hội cuối cùng. Các người ở chỗ này chờ ta rất nhanh sử dụng trở về. Hơn 20 cái thánh đường thành viên hai mặt nhìn nhau nhất nhãn, không ai biết cơ hội cuối cùng này rốt cuộc là chỉ cái gì. Rượu lâu năm trở lại thế giới dưới lòng đất, hắn đi qua lờ mờ thật dài đường hành lang, một đường hướng phía sâu trong lòng đất đi đến. Đường càng chạy càng ám, ám đến rượu lâu năm gần như vô pháp thấy rõ trên vách tường vẽ xấu đồ án, nhưng trong lòng là hắn lại càng ngày càng sáng ngời. Giống như là bọn họ dùng trên trăm năm đi qua một mảnh không có thiên lý đường hầm, hiện giờ phía trước rốt cục tới có nhất tuyến hào quang. Tia sáng kia, là cửa ra, này đường hầm rốt cục tới muốn đi đã xong. Nếu có tốt hơn lựa chọn, thánh đường tuyệt đối sẽ không mang theo mọi người ẩn nấp ở tối nghĩa thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất nhìn lên thú vị, ai có thể lại biết trường kỳ không có chiếu sáng thống khổ. Không có dương quang, nhân thể sử dụng thiếu cái. Cho nên thế giới dưới lòng đất có vài chỗ địa phương bị gọi quang tình, mọi người thường cách một đoạn thời gian phải đi phơi nắng thái dương, dùng cái này tới cam đoan thân thể của mình bình thường sinh trưởng. Nhưng thế giới dưới lòng đất quang tình cực kỳ có hạn, cho nên cũng không phải mỗi người cũng có thể có cơ hội phơi nắng thái dương, vì vậy lòng đất liền xuất hiện rất nhiều hoạn bệnh gù lòng đất người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu lâu năm nhớ rõ rất rõ ràng, hắn mang theo 4 tuổi Tiểu An An cùng Trần Trình đi quang tỉnh thời điểm Tiểu An An dùng non nớt bàn tay nhỏ bé ngăn chờ Dương Quang, chỉ dám để cho Dương Quang qua khe hở dài tại trên mặt vui mừng lại khiếp đảm. Lòng đất người thích dùng khoáng vật vẽ xấu, mà ở những có thể dùng đó tới vẽ xấu khoáng vật nghiền nát nước sơn, lòng đất người thích nhất quả cam hồng sắc tất cả mọi người nói đó là thái dương qua mí mắt mau mảnh mạch máu chiếu rọi tại con mắt chỗ sâu nhan sắc. Đây là mọi người đối với Dương Quang khát vọng, thánh đường tất nhiên ngọn nguồn người đứng đầu Trần gia nhất mạch này thì vẫn là thánh đường đứng đầu. Rượu lâu năm từ lúc còn nhỏ thành lập đã bị báo cho biết nếu có cơ hội nhất định phải mang theo lòng đất người trở về mặt đất. Có thể loại chuyện này, coi như lý tưởng rất dễ dàng, thực hiện cũng rất khó. Này lờ mờ thế giới dưới lòng đất tựa như trầm luân tại trí lực siêu phàm hắc giả. Khi hắn lần đầu tiên đón đến Trương Hạo Vân tin tức nói Nhâm Hòa hậu nhân khả năng xuất hiện một khắc này, rượu lâu năm nội tâm là kích động vừa khẩn trương. Hắn kích động là vì tổ tiên luôn nói kỵ sĩ hậu nhân nhất định sẽ đi tới đây tiếp nhận thánh đường quyền hành, dẫn mọi người đi ra hắc ám. Những năm gần đây kia thánh đường lũ đứng đầu đều là như vậy tự an ủi mình. Mà rượu lâu năm khẩn trương thì là bởi vì hắn biết được Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình đến đây, một người a, như thế nào phá vỡ tất cả vô sư quốc độ. Người như vậy bỗng nhiên đến nơi, có thể hay không đem vốn là yếu ớt thánh đường tổ chức cho mang vào trong vực sâu. Đối phương có tư cách tiếp nhận thánh đường quyền hành sao? Thế nhưng đêm nay rượu lâu năm đã minh bạch đối phương tới nơi này tựa hồ cũng không có đối với thánh đường sản sinh cái gì hứng thú. Rượu lâu năm nhìn tận mắt Nhâm Tiểu Túc từ Norman trong tay gia chủ gầy đi tượng trưng cho quyền lực hắc sát chân thị chi nhãn, một khắc này, phảng phất vô sư sư cũ quý tộc quyền lực cũng phải tan thành mây khói. Nhâm Tiểu Túc bên người là theo hắn xuất sinh nhập tử bằng hữu chiến hữu, sau lưng thì là tất cả 178 muốn xét si Bắc quân. Thiếu niên kia là tới quân lâm vô sư quốc độ. Lúc này, Diệu Lâu Năm rốt cục tới đi đến lòng đất chỗ sâu nhất, đó là một mảnh to lớn như cung điện lòng đất động quật ở trong thiêu đốt lên vô số bó đuốc, hắc sắc mạch nước ngầm từ trong động quật chảy xiết chảy qua. Đếm không hết lòng đất người co giúp ở nơi này, mọi người đón đến mặt đất chiến loạn tin tức liền trốn vào nơi này, sợ bị lan đến. Đường Diệu Lâu Năm xuất hiện một khắc này, ánh mắt mọi người hướng hắn không tiếng động trông lại, có chờ mong, có sợ hãi, không hề an, có bao hàm giấu ở đáy lòng trong đối với vận mạng phẫn nộ. Diệu Lâu Năm bình tĩnh nói, đứng lên, lòng đất người hai mặt nhìn nhau, líu díu tiếng thảo luận bên tai không dứt thế nhưng này thanh âm huyên náo lại rất nhanh chìm xuống. Người đầu tiên sau khi đứng dậy, cái thứ hai, cái thứ ba. Đệ nhất vạn, nhao nhao đứng dậy nhìn xem trước mặt vị này thánh đường đứng đầu. Trong chuyện này có lão nhân, có ôm ấp hài nhi phu nhân, cũng thật nhiều cầm trong tay cái quốc người trẻ tuổi. Diệu Lâu Năm nói, hơn 100 năm ta ngủ đông, ở ẩn ở dưới địa đã hơn 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm cũng sẽ có người hỏi ta, lúc nào mới có thể trở lại mặt đất ta, phụ thân của tin tưởng ta, tổ phụ của ta cũng sẽ đối mặt vấn đề giống như trước. Nhưng mỗi lần có người hỏi thời điểm, chúng ta đều chỉ có thể trầm mặc không nói, bởi vì chính chúng ta khi đó cũng không có đáp án. Chúng ta sống ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Thế nhưng là thế giới này đối với chúng ta dường như từ trước đến nay cũng không quá quan tâm công bình, quang minh dã từ trước đến nay đều chỉ tồn tại ở quang trong giếng. Ta mang Trần An An đi quang tỉnh thời điểm, hội hết sức đem nàng cự cao một chút, tựa hồ như vậy liền có thể để cho nàng cự ly quang minh thêm gần. Ta vì thế cảm thấy xấu hổ, ta vì chính mình lúc trước mỗi một lần đối mặt các ngươi vấn đề thì trầm mặc mà cảm thấy xấu hổ. Lòng đất người hô hấp bắt đầu ồ ồ, người trẻ tuổi cầm lấy cái quốc thủ trưởng dần dần rất nhanh. Diệu Lâu Năm ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua. Nhưng nếu như các ngươi nay thiên vấn ta lúc nào có thể trở lại mặt đất, ta hội báo cho các ngươi, ngay tại lúc này. Hắn gọi một vị trên mặt đều là hình xăm thủ hộ giả, làm cho đối phương mang tới một chậu màu đỏ thắm thuốc màu. Diệu Lâu Năm dùng tay phải ngón tay cái chám lấy thuốc màu, sau đó bôi ở chính mình mi tâm. Trong nội tâm còn có dũng khí đi theo ta, có vũ khí cầm vũ khí, không có vũ khí cầm cái quốc, không có cái quốc cầm tảng đá, ta mang các ngươi về nhà, mang các ngươi đi gặp tân đứng đầu. Lòng đất bó đuốc chiếu sáng lấy khuôn mặt tất cả mọi người, lòng đất mọi người từng cái một cùng sau lưng Diệu Lâu Năm đem màu đỏ thắm bôi ở mi tâm, sau đó rót thành hồng lưu. Norman gia tộc trang viên yên lặng, trang viên nữ chủ nhân tại mấy ngàn mét vuông khu nhà cấp cao trong đại sảnh đoan trang ngồi lên, mà bên người nàng thì tụ tập tất cả Norman trong gia tộc người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này còn chưa có tư cách trên chiến trường, mà nữ chủ nhân sở dĩ tọa trấn trang viên chính là vì tại cái này đặc thù thời gian đoạn trong ước thúc bọn họ. Nữ chủ nhân đã hơn 70 tuổi, làn da lại bảo dưỡng giống như hơn 40 tuổi quý phụ đồng dạng, một thân đồ trang sức đoan trang trang nhã khí độ ung dung. Tại chiến tranh sắp trước khi bắt đầu, Norman gia tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn cũng đã điều một chi binh sĩ đóng tại trang viên các nơi. Lúc này Norman trong trang viên phòng vệ chi chặt chẽ, sợ là liền con ruồi đều không bay vào được. Trong đại sảnh, người trẻ tuổi tựa hồ cũng không có chiến tranh tiến đến thì khẩn trương, ngược lại đại đa số người đều là nhất phó bất cần đời bộ dáng, ai cũng không có cảm thấy chiến tranh có thể dao động Norman gia tộc căn cơ. Norman cùng Tudor gia tộc khống chế vô sư quốc độ đã đem gần 200 năm, lúc này thời gian cũng có gia tộc khác muốn thử khiêu khích bọn họ uy nghiêm, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Những người tuổi trẻ này từ nhỏ đã bị báo cho biết vĩnh viễn không ai có thể chiến thắng Norman gia tộc. Tại đây đêm khuya trong đại sảnh, thậm chí còn có liên tục không ngừng tôi tớ bưng tới đồ ăn, vừa mới đã nướng chín thịt bò, lộc thịt bị nở rộ tại bằng bạc trong bàn ăn, còn có tinh hồng rượu nho tại thủy tinh trong chén thỏa thích lay động. Dùng ngân bộ đồ ăn, đó là bởi vì vô sư quốc độ người trả lại tin tưởng vững chắc bạc liền có thể đo đạc xuất sở hữu độc dược, như vậy liền có thể kiểm nghiệm có hay không có người ở dưới trong đồ ăn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nguyên nhân này, e rằng Norman gia tộc sẽ đem tất cả bộ đồ ăn đều đổi thành vàng. Không có ai truyền đi tình hình chiến đấu trở về, mỗi người đều cho rằng đêm nay giống như là Donnery chết đi vào cái ngày đó đồng dạng, là một hồi Norman gia tộc đối với địch nhân đơn phương đồ sát. Khu nhà cấp cao ba cái trong phòng bếp chỉ là vì bữa thịt này tạm thời tiệc tối bận rộn đầu bếp liền có hơn 100 người. Bọn người hầu tựa như nước chảy đồng dạng đem đồ ăn đầu đi, mà hậu trù sư sẽ lập tức làm ra tân giao phẩm. Một chủ sư thả ra trong tay dao phay đối với bên cạnh trợ lý nói. Đi kho lạnh lấy ngưu lưỡi. Người kia tóc đen mắt đen trợ lý gật đầu đáp ứng, mà hướng kho lạnh đi đến. Vô sư quốc độ kho lạnh cũng không phải là lấy điện vì động lực làm lạnh hệ thống, mà là mỗi ngày từ tôi tớ đem trong hầm ngầm khối băng thành lập suất, sau đó xếp chồng chất ở bên trong kho lạnh. Người này trợ lý một mình tiến nhập kho lạnh về sau lại không có đi lấy ngưu lưỡi, mà là trực tiếp đi về hướng gửi rượu nho địa phương, mở ra một cái áp ở dưới tối mặt dương gỗ. Muốn vụng trộm hướng Norman trong trang viên vận chuyển đồ vật thật là khó khăn, nay thiên chiến tranh giành mở ra trang viên thay quân thì mới có Tây Bắc công tác tình báo nhân viên tìm đến cơ hội tại vận chuyển hầm băng khối băng cùng rượu đỏ, cầm cái dương này cùng nhau đưa đi vào. Nếu không phải trận chiến tranh này, e rằng bọn họ chừng 2 năm nữa cũng tìm không được cơ hội tốt như vậy. Đây là P5092 nói rõ đại lừa dối tổ chức bí mật kế hoạch. P5092 nói, chính diện chiến tranh là một chuyện, bên cạnh đánh lén lại là một chuyện khác. Tại chân chính chiến tranh bắt lấy lúc trước nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội, đối thủ phạm sai lầm thì cho cơ hội của ngươi. Càng là hỗn loạn đêm trước đối thủ lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Dương hòm mở ra, bên trong cũng không phải tửu, mà là một mai tinh xảo. Toàn bộ nitrogen y, on âm muối tạc đạn. Tây Bắc công tác tình báo nhân viên thẩm thấu vô sư quốc độ, bọn họ từ trung thổ mang đến radio cùng súng ống, đồng thời cũng có rất ít người từng nhóm mang theo đương kim trên đời tổng hợp tính năng tối cường thuốc nổ. Tại tai biến trước kia kỳ thật còn có kim loại hy. Đô tạc đạn so với toàn bộ nitrogen y, on âm muối tạc đạn cường hãn hơn, nhưng kim loại hy. Rô nghiên cứu chế tạo độ khó quá cao, đã tiêu thất tại bên kia đại dương trong lịch sử. Quảng cáo, mà toàn bộ nitrogen y, on âm muối tạc đạn với tư cách là phương đông hòa dược lịch sử bên trong mới tinh kiêu ngạo, nghiên cứu tư liệu tất bị 178 cứ điểm thăm dò đội tìm đến. 178 cứ điểm chỗ Tây Bắc nơi này vừa vặn chính là tai biến trước toàn bộ nitrogen y, on âm muối tạc đạn bạo phá thí nghiệm cứ địa phụ cận. Toàn bộ nitrogen y, on âm muối phân giải nhiệt độ độ cao 116.8C có phi thường tốt nóng tính ổn định. Nhưng nhất mấu chốt chính là, nó từng được vinh dự chỉ đứng sau kim loại hy. Bro tiếp cận nhất đạn hạt nhân, siêu cao có thể hàm có thể tài liệu, đã từng ở trong thí nghiệm có một mai hạt muối lớn nhỏ tài liệu tiết lộ liền trực tiếp báo hỏng một cái phòng thí nghiệm. Đánh cho cách khác 5 cây GTNT cũng chỉ có thể nổ rớt một tòa tiểu nhà trệt mà thôi, nhưng trước mắt này một tiểu mai tinh xảo toàn bộ nitrogen y. On âm muối tạc đạn, lại có thể phá hủy một tòa Norman trang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này phòng bếp tiểu trợ lý nhấn xuống cho nổ khí thượng đếm ngược thì khóa, sau đó liền làm bộ dạng như không có gì rời đi kho lạnh. Hắn căn bản lại không có lấy ngưu lưỡi, mà là trực tiếp tiến vào phòng bếp đằng sau dùng để ngược lại chảy nước rửa chén vo gạo dơ bẩn trong thông đạo, mặt không đổi sắc từ thông đạo rời đi. Thần sắc bình tĩnh liền phảng phất kia tanh tưởi mùi đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng tựa như ý chí cực kỳ kiên định. Hoa hồng tu đạo viện đằng sau tỉnh, mai qua cục xúc bất an ngồi ở tiểu tiểu mật thất một cái dương gỗ phía trên. Người như thế nào từ trước đến nay cũng không có đề cập với ta thành lập qua thân thế. Tiểu Hà thấp giọng nói, thật xin lỗi, chỉ bất quá việc này liên quan đến quá nhiều người, ta không thể để cho bọn họ vì ta gánh vác nguy hiểm. Ta không phải là quái ý tứ của ngươi, Tiểu Mai nhanh chóng nói, ý của ta là nếu như ngươi báo cho ta mà nói không chừng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lúc trước ta trong lòng đất thời điểm nghe các ngươi nói chuyện với nhau cũng cảm giác chính mình rất vô dụng, cũng giúp không được cái gì, thậm chí ngay cả các ngươi đang nói cái gì đều nghe không hiểu. Tiểu Hà tiến lên một bước cầm chặt Tiểu Mai tay, ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi làm sao có thể vô dụng đâu này. Lần này còn may mà ngươi rồi nha, Tiểu Mai nhãn tình sáng lên, vì cái gì nói như vậy, Tiểu Hà giải thích nói, may mắn ngươi đem vị kia kỵ sĩ hậu nhân đưa đến vô sư quốc độ A Tiểu Mai. Như vậy sao, giờ này khắc này Tiểu Mai ở sâu trong nội tâm tựa như đã gặp phải một vạn đao bạo kích thiếu chút sẽ khóc lên tiếng. Đùa giỡn với ngươi, Tiểu Hà cười nói, nàng cùng Tiểu Mai song song ngồi ở trên dương hòm nói. Ta là 12 tuổi biết những chuyện này, từ ngày đó bắt đầu ta liền không có cách nào khác giống như. Nữa cái khác bạn cùng lứa tuổi đồng dạng vô lo vô nghĩ sinh sống. Khi đó ta rất hâm mộ ngươi, nhưng về sau liền không phải hâm mộ, mà là muốn vì ngươi thủ hộ ở kia tốt đẹp hết thảy. Kỳ thật ngươi bị phái đi biên thủy điều tra là ý của ta, ngươi hội trách ta sao? Ta chỉ là hy vọng có thể tại mâu thuẫn bạo phát lúc trước, để cho ngươi rời xa căn đặc thành lốc xoáy này. Không chỉ như thế, liền ngay cả Tiểu Hà cùng Tu Đo ra tộc ký kết hôn ước cũng có chút muốn cho Tiểu Mai đã đoạn ý muốn cân nhắc. Đương nhiên, Tiểu Hà làm quyết định này, chủ yếu vẫn là vì có thể khiến nàng có cơ hội cự ly Tu Đo gia tộc thêm gần. Tiểu Hạ không có thật muốn gả cho Tu Đo trong gia tộc người kia, kế hoạch của bọn hắn là tại hôn lễ cùng ngày, thừa dịp Tu Đo đại tiệc khách và bạn thời điểm đầu độc. Ngày đó nhất định sẽ có thật nhiều vô sư đến đây tham gia hôn lễ, Tu Đo gia tộc nhân vật trọng yếu khẳng định cũng tất cả đều dự họp. Không trách ngươi, Mai Qua lắc đầu. Vậy gian khổ 2 năm, để cho ta hiểu được rất nhiều chuyện, ta ở trong đó cô độc nhìn lên tinh không, cô độc ca hát cho mình nghe, ngay từ đầu thật sự có điểm không dễ chịu, nhưng về sau mới phát hiện cô độc có thể khiến nội tâm càng cường đại hơn. Thời điểm này Mai Qua bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Nhâm Tiểu Túc trả lại ở trong mật thất này, e rằng sẽ đối với hắn nói, quang nội tâm cường đại có cái dám dùng, người có thực lực cũng cường đại lên a. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây Tiểu Mai thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, cái kia trung thổ thiếu niên tựa hồ đánh ngay từ đầu liền không nhìn chúng chính mình, lại hết lần này tới lần khác vẫn luôn đang giúp trợ chính mình. Tiểu Hạ nhìn xem Tiểu Mai cười ngây ngô a bộ dáng, trong lòng tự nhủ, khả năng đây là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc a. Bất quá Tiểu Mai cười cười trầm mặc xuống, hắn suy nghĩ thật lâu đột nhiên nói. Ta kỳ thật biết mình rất không có tác dụng đâu, thật muốn có ích cũng sẽ không khiến các ngươi tất cả mọi người theo bản năng tới bảo hộ ta, đúng hay không? Nhưng mặc kệ ta hữu dụng hay không, ta hiện tại cũng rất muốn từ trong giếng này chui ra đi, mà không phải một mực trốn ở chỗ này đương đà điểu. Nhâm Tiểu Túc là bằng hữu của ta, hắn đã vì ta làm rất nhiều chuyện, hiện giờ vì giúp đỡ chúng ta hấp dẫn lực chú ý, thậm chí còn một người chạy ra đi đối mặt thiên quân vạn mã. Tiểu Hạ lặng lặng nghe Tiểu Mai lấy hết dũng khí nói. Một mình hắn đi tới nơi này vô sư quốc độ cũng không có cái gì thân nhân, nếu như hắn coi ta là bằng hữu, ta đây cũng có thể như đối đãi bằng hữu đồng dạng đi đối đãi hắn mới được. Ta cũng không biết hắn hiện tại còn sống hay không, ta cũng không biết ta hiện tại đi cứu hắn tới hay không có và hữu dụng hay không, nhưng nếu như ta không có đi ta ngươi sẽ phải hối hận. Ánh mắt yên tĩnh Tiểu Hạ dần dần nở nụ cười, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Vậy sao? Tiểu Mai có chút ngượng ngùng nói. Có đôi khi ta cũng muốn như Nhâm Tiểu Túc như vậy còn sống, cái gì cũng không cần sợ, nói điểm lời nói thật nghe vào người khác trong lỗ tai giống như là khoác lác đồng dạng. Không cần giải thích, Tiểu Hạ cười nói, chúng ta đi thôi, không được ngươi không thể đi. Tiểu Mai lắc đầu, ngươi còn có sứ mạng của mình, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, phía sau ngươi những người đó thế nào? Trả lại quản cái gì sứ mạng không để mệnh, ta chỉ nghĩ cùng với ngươi. Tiểu Hạ kiên định nói. Nhưng mà liền vào lúc này, căn đặc nội thành liên tiếp bạo phát 2 tiếng nổ mạnh. Kia động tĩnh nếu so với ngày mùa hè bầu trời đêm kinh lôi còn muốn bạo liệt, phảng phất chàng kia tai biến lần nữa hàng lâm đồng dạng, hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt như là thiên không bắt đầu rơi xuống, lục địa bắt đầu chìm nghỉm, sông núi nhập biển, thiên thạch rơi xuống. Tất cả căn đặc thành đô tại đây tiếng nổ mạnh bên trong đung đưa, liền ngoài mật thất nước giếng mực nước đều đột nhiên giảm xuống một đoạn. Chỉ là Mai Qua điên rồi đồng dạng lao ra mật thất theo miệng giếng dây thừng bò lên. Tiểu Hạ mang theo hắn leo lên hoa hồng tu đạo viện mái nhà, hai người liền đứng ở hình tròn trên nóc nhà yên lặng nhìn xem no mần trang viên, Tu Đo trang viên một đông một tây giấy lên ngập trời ánh lửa. Phóng lên trời bạo phá cặn bã cùng khói lửa mai, giống như là chân chính mây đen về phía chân trời cuồn cuộn. Hắc sắc khói lửa mai trong có hồng sắc ánh lửa vẫn còn ở chớp động giống như là mưa to vân sau lưng chân chính lôi đình. Một đoạn thời khắc Tiểu Hạ đang suy nghĩ, e rằng tổ tiên của nàng Russell xuất thủ cũng bất quá chỉ như vậy a. Norman trang viên, Tu Đo trang viên không có, vô sư trong quốc gia huy hoàng nhất biểu tượng trong nháy mắt trở thành trong lịch sử bụi bặm, tựa hồ Norman, Tu Đo gia tộc cũng đều đã trở thành đi qua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạo tạc ánh lửa, đem Norman gia tộc, Tu Đo gia tộc tuổi trẻ căn cơ tất cả đều nổ thành bột mịn như rửa sạch lấy bọn họ tội ác lịch sử. Norman gia tộc cùng Tu Đo gia tộc căn cơ đã đoạn, ai cũng chưa từng nghĩ qua 178 cứ điểm càng như thế hung ác. Tiểu Hà cùng Tiểu Mai hai người tay nắm tay đứng ở bên trên mái vòm, bọn họ nhìn xem hỗn chiến bên trong bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu Tu Đo kỵ sĩ đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, còn có những cái kia không biết từ trong kia xuất hiện trung thổ chiến sĩ, liền đặc biệt như là đang nằm mơ đồng dạng. Nguyên lai đối phương thật sự không cần chính mình cứu a, Tiểu Mai nội tâm cảm thán. Bắt đầu tới đây chính là đối phương lực lượng. Giờ này khắc này, thứ 6 dã chiến sư trên trăm chi đột kích cánh quân đã đem tiến lên con đường quét sạch hoàn tất. Bọn họ đem trốn ở đường đi, hẻm nhỏ, nóc nhà địch nhân hết thảy quét sạch, bởi vậy, đằng sau vừa mới lao ra mật chìa khóa chi môn chủ lực binh sĩ tại làm sơ điều chỉnh, liền có thể chính thức khởi xướng càng thêm kịch liệt toàn diện tiến công. P5092 tọa trấn phía sau thần sắc nhạt nhẽo, tựa hồ ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, trên đời này bất kỳ mới lạ sự tình đều cũng lại khó có thể câu dẫn ra hứng thú đồng dạng. Đường Norman cùng Tu Đo Trang Viên Bạo Tặc Trương Tiểu Mãn bị kinh hãi thiếu chút không co đứng vững từ liễu võng trên đài rớt xuống, liền ngay cả Hắc Hồ đều chấn kinh không hiểu. Kỵ sĩ đoàn bên trong chiến mã triệt để nổi điên, chúng không được cố kỵ trên lưng kỵ sĩ, mà là điên cuồng chạy trốn, thậm chí không tiếc lẫn nhau dẫm đạp. Ngựa Jesse, âm thanh hỗn tạp tại kêu rên cùng gào thét hiển lộ vô cùng vô lực cùng bất lực. Các kỵ sĩ ngơ ngác nhìn về phía ngút trời ánh lửa, sau đó bất ngờ không đề phòng, từng cái một thân mặc trọng giáp kỵ sĩ bị nhấc lên xuống ngựa thất, sau đó bởi vì khôi giáp quá trầm trọng nguyên nhân, bọn họ thậm chí cũng không có cách nào thuận lợi tại chen chúc đám người, ngựa bên trong đứng dậy. Trả lại bảo trì lý trí các kỵ sĩ muốn một mực khống chế được chiến mã, tất cả mọi người tinh lực đều dùng để bày ra chính mình cưỡi ngựa kỹ thuật, bọn họ rất rõ ràng, dưới loại tình huống này một khi rơi xuống dưới ngựa, vậy toàn bộ đã xong. Hết thảy đều hỗn loạn, từ tự động đến không có thứ tự cần cái gì. Chỉ cần một hồi oanh oanh liệt liệt bạo tạc mà thôi. Ở nơi này hoàn toàn không có thứ tự hỗn loạn chiến trường, duy chỉ có P-5092 biểu tình không có chút nào biến hóa, hoàn toàn nhất phó trong dự liệu bộ dáng. Bình tĩnh P-5092 cùng ầm ĩ ồn ào náo động thế giới, giống như là tuyệt đối không có thứ tự cùng tuyệt đối trật tự tươi sáng rõ nét so sánh. P-5092 trầm mặc, bạo tạc sở sinh ra mạch sung sẽ ảnh hưởng đến hệ thống truyền tin vận chuyển, hắn tại chờ đợi mạch sung qua đi quyền chỉ huy một lần nữa trở lại trong tay mình. Trong lỗ tai, chỉ còn lại ầm rồi dòng điện dâng thanh âm. Nhưng mà âm thanh này đối với P-5092 mà nói, lại càng giống là cực đoan ồn ào náo động về sau yên tĩnh. Này ngắn ngủi nửa phút trong, hắn rốt cục tới có thể thở một ngụm. P-5092 suy nghĩ thoáng cái chìm vào nội tâm của mình thế giới trong, giống như là một tảng đá phù phù một tiếng rơi vào trong biển, sau đó một đường hướng phía đen sẫm đáy biển chìm. Không có đuối nước hít thở không thông cảm giác, chỉ có yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc hệ thống truyền tin khôi phục bình thường, trong tai nghe truyền đến tiền tuyến đột kích cánh quân quan chỉ huy báo cáo. Đã đột phá C-31 khu vực, lặp lại, 131 đột kích cánh quân đã thuận lợi đột phá C-31 khu vực đang tại mắc khung súng máy hạng nặng trận địa. Trong nháy mắt P-5092 như là bị âm thanh này từ đáy biển vét lên tới đồng dạng, hắn chỉ dùng ngắn ngủn không hai giây thời gian liền một lần nữa biến thành mọi người biết rõ cỗ máy chiến tranh. Ta lúc trước không để ý đến một chuyện, hiện tại 131 đột kích cánh quân không nên tùy tiện tiến nhập chiến trường, các ngươi đi tìm điểm cao khống chế, đem hỏa lực bao trùm D-19 khu vực 5 phút đồng hồ về sau thiếu soái đem từ trong đó thông qua, trước đó các ngươi phải vì thiếu soái mở ra lỗ hổng. Một mảnh lại một mảnh mệnh lệnh từ hệ thống chỉ huy bên trong truyền ra ngoài. 97 đột kích cánh quân khống chế C-21 khu vực không cần để cho chỗ đó địch nhân đối với thiếu soái sản sinh nguy hiếp. 81-82 đột kích cánh quân chỗ cũ đóng quân tiếp ứng phía sau chủ lực binh sĩ tiến nhập chiến trường. Hắc Hồ, người dẫn dắt chủ lực binh sĩ tiến nhập chiến trường, cần phải cho ta đem chiến trường mổ ra, ta muốn thiếu soái không có nỗi lo về sau. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc mang theo hơn 20 người ở bên trong thiên quân vạn mã chấp hành chém đầu kế hoạch mà hắn P-5092 muốn làm chính là để cho Nhâm Tiểu Túc bên người không còn trở ngại. Chu Ngân Tuyết đứng ở P-5092 bên người thao túng dây leo hỏi. Người nói ngươi không để ý đến một chuyện, sự tình gì, P-5092 nói. Hiện giờ chúng ta đem bọn họ trẻ tuổi một đời căn cơ toàn bộ rút lên, liền trang viên đều cho bọn họ hủy diệt rồi, này sẽ để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, cho nên, muốn phòng ngừa này Norman, Tu Đo gia tộc ở trong tuyệt vọng phóng xuất ra lực lượng mới. Trong chiến tranh, một người ưu tú quan chỉ huy không chỉ muốn cân nhắc như thế nào từng bước một tinh chuẩn đả kích địch nhân, suy yếu đối phương sinh lực hậu viện binh sĩ, tiếp tế đường số mệnh. Đồng dạng còn muốn suy nghĩ nhân tâm, vô sư tuy sống an nhàn sung sướng, nhưng bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo. Ai cũng không xác định ở trong tuyệt cảnh, vô thuật loại này cổ xưa và thần bí truyền thừa có thể bộc phát hay không xuất khó có thể tưởng tượng uy lực. Chu Ngân Tuyết nhíu mày, nên làm như thế nào? P-5092 bình tĩnh nói. Trong tuyệt vọng còn có thể phóng xuất ra lực lượng, đó là bởi vì bọn họ trong nội tâm còn có nhất tuyến hy vọng. Chỉ cần thiếu soái chém đầu tốc độ đầy đủ nhanh, tại đây quần vô sư lực lượng bắn ra lúc trước đem sở hữu hy vọng đều phá hủy là tốt rồi. Bên cạnh phụ trách cho P-5092 điều chỉnh thử thiết bị lính xây dựng. Em, sửa chữa nghĩ thầm, từ lúc P-5 trưởng quan tới Tây Bắc về sau, ngoan thoại ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nhâm Tiểu Túc lãnh tĩnh quan sát đến chiến trường, không biết vì sao, càng là nguy hiểm, hắn sẽ càng lãnh tĩnh. Tại Cảnh Sơn như thế, tại Lạc Thành như thế, tại Hòa Trùng Thánh Sơn như thế, lúc này ở bên trong thiên quân vạn mã càng phải như vậy. Ngay tại vừa mới Trương Tiểu Mãn cho hắn chỉ dẫn Tudor gia chủ rút lui khỏi phương hướng, kết quả còn chưa kịp xác nhận, Norman trang viên, Tudor trang viên bạo phát đi ra mạch sung liền ảnh hưởng đến hệ thống truyền tin. Nhưng tin tức tốt là, bên cạnh bọn họ đám kia căn bản chưa thấy qua. Năng lượng cao thuốc nổ, kỵ sĩ đã có một nửa đều bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này rớt lại phía sau trong quốc gia, vô sư khoe khoang thần minh, vô sư gia tộc binh sĩ thì khoe khoang thần quốc kỵ sĩ, nhưng mà giờ này khắc này, bọn này thần đồ lại gặp thần học cũng không thể vì bọn họ giải thích sự vật. 11 điểm phương hướng, Nhâm Tiểu Túc ở trong chiến trường giận dữ hết, nắm lấy cơ hội, đột phá. Trong chớp mắt lấy lão hứa cầm đầu chiến xa trong chớp mắt chuyển hướng, hắc đao chỉ chỗ máu chảy thành sông. Người ngã ngựa đổ chỗ, hai bên cánh 22 danh T5 chiến sĩ giống như là chiến xa bánh xích đồng dạng, đem địch nhân vô tình nghiền ép trên mặt đất. Ngàn vạn nhân chung, viên đạn hội đánh xong, lựu đạn hội ném xong, cho nên khi chiến đấu đến điên cuồng, T5 các chiến sĩ sẽ phát hiện cuối cùng vẫn còn nắm đấm của mình cùng thân thể quản dụng nhất. Tại hòa trùng trong công ty T5 được xưng là thiên tuyển người. Giống như là P5092 nói như vậy, không phải là mỗi người đều có tư cách trở thành T5, gen dược tề có thể giúp ngươi đạt tới thành tựu tại ngươi vừa ra sinh thời điểm liền từ gen quyết định. Cho nên, hỏa chủng trong công ty từng cái T5 đều là bảo vật bối, bọn họ mỗi người cũng bị dựa theo chiến tranh nguyên tắc tới chế tạo, mỗi người đều là chân chính sát lục máy móc. Đường bọn họ trở thành chiến xa bánh xích, đường bọn họ đạn dược dùng hết, bọn này điên cuồng mà lại cường đại máy móc liền bắt đầu cướp đoạt địch nhân vũ khí. T5 các chiến sĩ lấy địch nhân hoàn toàn vô pháp kháng cự lực lượng cướp đoạt đối phương bội kiếm, sau đó đem địch nhân trường kiếm xen vào địch nhân khôi giáp trong khe hở. Tudor cùng Norman gia tộc kỵ sĩ đoàn có vô sư trong quốc gia tối tinh xảo trang bị, khôi giáp trầm trọng mà lại cứng cỏi, muốn dùng đao kiếm bổ chém căn bản không thực tế. Nếu là tầm thường chiến sĩ dùng vũ khí lạnh cùng bọn họ đối địch e rằng muốn phí cửu ngưu nhị hồ chi lực mới có thể đem bọn họ giết chết. Nhưng mà T5 chiến sĩ so với trong tưởng tượng càng thêm linh hoạt cùng bá đạo, bọn họ đối với thân thể trưởng khống năng lực đã đạt đến siêu thoát phàm tục tầng thứ. Đương nhiên, lấy T5 lực lượng hoàn toàn có thể trực tiếp cách khôi giáp chùy. Nện, chết một người kỵ binh, nhưng những ngưỡng người này chân chính cỗ máy chiến tranh, tại đối mặt khó có thể tính toán địch nhân tuyệt đối sẽ bằng loại nhỏ thể lực tiêu hao để hoàn thành lớn nhất sát thương. Không ai biết trong chiến tranh. Thắng lợi, cùng, tử vong, ai tới trước cho nên bọn họ phải lưu đủ thể lực ứng phó hết thảy nguy hiểm. Lại thấy nơi chiến xa đi qua, một người T5 chiến sĩ tiện tay xuất kiếm một đâm, liền cứng rắn đem trường kiếm trong tay theo đối phương mũ giáp cùng trọng giáp khe hở đâm vào đối phương cái cổ, đem đối phương cứng rắn cho đóng đinh trên mặt đất. Một kiếm này tựa như trái tim ngoại khoa giải phẫu tinh chuẩn, hơi mỏng trường kiếm từ 0.3mm khôi giáp khe hở xen vào, giống như là bờ biển bắt cá người dùng chủy thủ xảo diệu xen vào sinh hào vỏ sò. Ngay sau đó, T5 chiến sĩ từ nơi này danh vừa mới chết đi kỵ sĩ bên hông rút ra đối phương bội kiếm, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo danh địch nhân. Này một hàng loạt động tác nối liền chỉ kịp công tác liên tục. Chiến đấu bên trong ngẫu nhiên có T5 chiến sĩ ánh mắt đối mặt, bọn họ đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này sướng khoái lâm ly chiến đấu, là bọn họ tại hòa trùng binh sĩ đối mặt quân viễn chinh đoàn thì cũng chưa từng thể nghiệm qua, những như đó phá sản chi khuyển chạy trốn ký ức phảng phất đã tan thành mây khói, giống như là bị long đong đao kiếm kinh qua đánh bóng, lần nữa tách ra hào quang. Chỉ là T5 chiến sĩ thể lực cũng không phải là vô hạn, bọn họ đuổi theo Nhâm Tiểu Túc đã xung phong liều chết gần tới 40 phút đồng hồ, lúc này thời gian bọn họ bảo đảm phía sau làm chiến bộ đội không bị quấy nhiễu thông qua mật chìa khóa chi môn, nhưng chính bọn họ cũng đã bắt đầu khí tức hỗn loạn. Từ từ, mọi người động tác liền không có như vậy tinh chuẩn, thậm chí sẽ xuất hiện thất thủ tình huống. Nhưng mà ngay một khắc này, chiến xa phía trước nhất Nhâm Tiểu Túc cùng lão hứa bỗng nhiên ngừng lại, ngay tại T5 mờ mịt trong chớp mắt, bọn họ nghe được Nhâm Tiểu Túc nói. Chỗ cũ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, chú ý hô hấp tần suất cùng hoạt động tay chân, đừng cho axit lác. Tích chồng chất ở trong cơ bắp, đừng cho tim đập tốc độ hạ thấp quá nhiều. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc liền thật sự đứng ở chỗ cũ bắt đầu điều chỉnh hô hấp, kia hô hấp tần suất thời khắc bảo trì cố định tiết tấu. T5 các chiến sĩ đều chịu đựng qua tương tự huấn luyện, cho nên bọn họ minh bạch bảo trì tim đập tốc độ chính là muốn tiếp tục duy trì lấy hiệu suất cao thân thể họ. Môn kích thích bài tiết như vậy tu chỉnh về sau mọi người mới không còn sức chiến đấu hạ thấp. Hô hấp chính là chiến đấu bên trong mấu chốt. Thế nhưng là T5 các chiến sĩ trong nội tâm còn có một tia không xác định, bên cạnh bọn họ còn có mấy vạn địch nhân, như vậy đứng ở bên trong quân địch nghỉ ngơi thật sự không có chuyện gì sao? Nhưng mà T5 các chiến sĩ ngắm nhìn bốn phía, những địch nhân kia đúng là không có một người dám nhân cơ hội này tới gần qua. Những cái này vừa mới trấn an ngựa tốt thất hướng Nhâm Tiểu Túc vây công mà đến kỵ sĩ tựa hồ có chút bối rối, bọn họ không biết những cái này cỗ máy chiến tranh vì sao đột nhiên dừng lại, là đã nỏ mạnh hết đà, vẫn là tại tích góp lực lượng mới. Những cái này các kỵ sĩ thậm chí không dám tiến lên thăm dò. T5 các chiến sĩ yên lặng nhìn qua phía trước Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, kia thong dong đứng lặng tại trong chiến trường yên lặng điều chỉnh hô hấp thiếu niên, như thần. Thiếu niên quanh người 10 bước ở trong không có địch nhân, như chân không lĩnh vực. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục tới minh bạch P5 trưởng quan là gì hội đi theo như vậy một thiếu niên đi đến Tây Bắc. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục tới minh bạch thứ 6 tác chiến lữ những chiến hữu kia vì sao như thế sùng kính đối phương. Bất chi bất giác T5 các chiến sĩ ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, phảng phất có tân tín ngưỡng. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong tay nghe lần nữa truyền đến Trương Tiểu Mãn thanh âm. Thiếu soái Tô Đo gia chủ dường như đang tại thức tỉnh, ngay tại ngay phía trước của ngươi, đại khái 700 mét cự ly. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng T5 các chiến sĩ cười nói. Nghỉ ngơi tốt sao, còn có thể đánh sao? Theo ta lại hướng một lần a, T5 chiến sĩ cười đáp lại nói. Như thiếu soái mong muốn. Nhâm Tiểu Túc hắc đao cho đến phía trước, là làm, để cho anh Linh nhóm dùng súng máy hạng nặng cho ta đánh ra một con đường tới. Một mực mang theo anh Linh lăn lộn tại trong chiến xa La Lam cười lên ha hà. Được rồi, vừa mới vẫn luôn không cho ta xuất thủ, nhưng làm ta nín hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước xung phong liều chết Nhâm Tiểu Túc Thủy Chung cũng không cho anh Linh nhóm xuất thủ Thủy Chung để cho bọn họ bảo tồn đạn dược để tránh bị vây khốn vô pháp phá vòng vây. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không cần phá vây rồi, Nhâm Tiểu Túc ý định ở trong chiến trường trực tiếp cầm địch nhân đục lỗ. Ngay tại xung quanh các kỵ sĩ cảnh giác vây khốn, bọn họ chợt thấy kia. Chiến xa, phía trước nhất thiếu niên cùng bạch sắc mặt nạ đột nhiên tránh ra con đường, mà những kim sắc đó thân ảnh đúng là từng cái một bưng lên súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá lên. Trong đêm tối súng máy hạng nặng ngọn lửa nhìn lên dị thường kinh khủng, đúng là trực tiếp đem trước mặt bọn họ kỵ sĩ tường vây cho trực tiếp đánh xuyên qua. Đàm Tiếu Tà Tà tường lỗ hôi phi yên diệt. Tô Đo gia chủ chậm rãi từ đi liễn thượng ngồi dậy, hắn cảm giác mình đầu tráng váng não phát triển, phảng phất đã trải qua một cái thật dài mộng cảnh. Đang ở trong mộng, hắn đi ở một mảnh trên đại thảo nguyên, thanh thanh màu xanh hoa cỏ hạ còn tản ra sau cơn mưa bùn đất hương thơm. Hắn đi một chút ngừng ngừng, rốt cục tới đi đến một chỗ sông ngòi trước, thời điểm này trong sông chui ra một vị khôi ngô hà bá dừng ở hắn. Người thành thật a, người mất ở trong sông chính là kim mũ còn là ngân mũ. Tô Đo gia chủ ở dưới trong mộng ý thức kinh ngạc nói. Ta không có mũ a, hà bá khuôn mặt hòa ái bỗng nhiên dữ tợn lên. Nói dối, ngươi rõ ràng có đỉnh đầu nón xanh. Tô Đo gia chủ, .. hắn thoáng cái từ trong mộng giật mình tỉnh lại, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này mộng là chuyện gì xảy ra đâu, liền cảm giác được chính mình tinh thần thế giới trong dị thương. Đó là từng cái một huyết kế vô thuật ấn ký đang không ngừng lóe ra, từng nhanh trong ấn ký, liền đại biểu cho một người chết đi quan hệ huyết thống nhi tử. Trong lúc nhất thời Tô Đo gia chủ cảm thụ được kia hơn 10 người ấn ký khóe mắt, chỉ là này ngất trong chốc lát chính mình lại đã chết nhiều như vậy nhi tử. Thân sinh đều chết mất trên 100 cái, không thân sinh còn không biết có bao nhiêu cái. Tô Đo gia chủ phẫn nộ nói, phát sinh ra cái gì? Kỵ sĩ trưởng thương hoảng sợ nói. Gia chủ trang viên bị người hủy đi, Norman gia chủ đã chết, chúng ta muốn thất bại. Bại, Tô Đo gia chủ phẫn nộ nói. Ta không bị thua, hắn cầm thật chặt trong tay mình hắc sắc chân thị chi nhãn, trong chớp mắt vết máu vô thuật bắt đầu bạo phát. Tô Đo gia tộc vết máu vô thuật rốt cục tới thể hiện ra nó nguyên bản dữ tợn vẻ mặt. 81 hiệu đột kích cánh quân đang tại vì tiếp ứng phía sau chủ lực binh sĩ chuẩn bị, bọn họ lợi dụng xung quanh sụp đổ kiến trúc gạch đá lũy thành lập một tòa dày đặc tường thấp coi đây là yểm hộ tới cấu trúc giản dị công sự phòng ngự. Loại này tạm thời công sự phòng ngự giống như là chiến trường bên trong loại nhỏ tiến lên cứ địa, bọn họ muốn cam đoan thương binh thối lui đến nơi này liền có thể thở dốc, còn muốn cam đoan chủ lực binh sĩ thông qua nơi này thời điểm không bị tập kích. Nhưng mà đang lúc bọn họ dựng công sự phòng ngự thời điểm, bọn họ bên cạnh một cỗ thi thể huyết dịch lại đột nhiên kết thành pháp trận, kia vừa mới thức tỉnh Tô Đo gia chủ càng lấy huyết kế vô thuật vì thủ đoạn, bắt đầu từng cái dẫn bạo kia chiến trường bên trong tàn mát thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng xương hàn khí dần dần từ huyết kế pháp trận bên trong bạo phát đi ra, phụ trách dựng này tạm thời công sự phòng ngự quan chỉ huy thấy thế liền trong lòng có dự cảm bất hảo. Phía sau chủ lực binh sĩ đang tại nhanh chóng tới gần, quan chỉ huy đã không kịp rời đi, hắn đối với chủ lực binh sĩ điên cuồng hét lên. Trước không muốn không tới gần, lui lại. Những đang tại đó tới gần tới thứ 6 dã chiến sư chủ lực chậm rãi dừng bước lại, tất cả mọi người trơ mắt nhìn bạch sắc xương lạnh từ mặt đất lan tràn ra, sau đó đem 81 hiệu đột kích cánh quân chiến hữu đều cho một chút đông lạnh thành băng điêu. Kia táo bạo xương lạnh khí tức là toàn mặt bạo phát, cũng có người từng muốn nhảy đến không trung tới tránh né này hàn khí xâm nhập, nhưng mà chợt hạ xuống không khí không chỗ nào không có, căn bản tránh né không ra. Trên trăm danh chiến hữu đột nhiên bỏ mình, mọi người không kịp công tác chuẩn bị tâm tình, cũng không kịp cáo biệt. Mà như vậy một màn, trả lại ở trên địa phương khác diễn. Chiến tranh là tàn khốc, mà hắn chỗ tàn khốc cũng là bởi vì đương nó chế tạo bi kịch thời điểm, ngươi căn bản phản ứng không kịp nữa. Chiến trường phía sau, P5092 đối với Chu Minh Tuyết bình tĩnh nói. Tập trung toàn lực của ngươi yểm hộ đột kích cánh quân, bảo tồn lực lượng của bọn hắn. Chu Minh Tuyết cao mày nói. Ta còn phải yểm hộ lão gia nhà ta nha. Dây leo sinh trưởng cần có thời gian, liền ngay cả lúc trước 61 hiệu hàng rào trinh đẳng 3 mũi cũng trọn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian mới hoàn thành phong thành. Lúc này Chu Minh Tuyết tuy càng cường đại hơn, nhưng cũng không thể có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, nàng hướng dây leo bộ dễ truyền vận năng lượng tiến trình đồng dạng có hạn chế. Cho nên, nếu muốn yểm hộ Nhâm Tiểu Túc, nàng tốt nhất toàn lực ứng phó trước đem Nhâm Tiểu Túc khu vực phụ cận tiến hành dây leo bao trùm. Nhưng mà P5092 với tư cách là quan chỉ huy lại có phán đoán của mình. Trước không cần lo cho thiếu soái, Chu Minh Tuyết lông mi nhất thời dựng lên, người nói mặc kệ liền mặc kệ, đó là lão gia nhà ta, các ngươi thiếu soái, hắn muốn chết rồi, ngươi 10 cái mạng cũng không đủ thường đấy. Chu Minh Tuyết chính là loại này tiểu nữ nhân, thực đến loại nguy cơ này bước ngoặt, nàng mới mặc kệ cái gì 178 cứ điểm, cái gì chiến tranh, nàng chỉ cần nhà mình lão gia còn sống. Cho nên, nàng không có cách nào khác lý giải P5092 loại này không tình cảm chút nào cỗ máy chiến tranh về chiến tranh, như thế nào liền thiếu soái cũng có thể buông tha cho. Chẳng lẽ đây là tối ưu rõ ràng chỉ huy phương thức? Lại thấy P5092 bình tĩnh nhìn hướng Chu Minh Tuyết. Ta không phải là muốn thả khí thiếu soái, mà là ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, này căn đặc trong thành người toàn bộ chết xong, hắn cũng sẽ không chết. P5092 tiếp tục nói. Không nên tại thiếu soái bên kia lãng phí năng lượng của ngươi, yểm hộ đột kích cánh quân tiếp tục đi tới, bị tổn hại hết thảy máu tươi ngưng tụ pháp trận. Quảng cáo, Chu Minh Tuyết do dự 2 giây rốt cục tới đáp ứng. Đi, bất quá lời tuy nói như vậy, nàng đúng là vẫn còn tại Nhâm Tiểu Túc bên kia lưu lại một cỗ dây leo tiếp tục lan tràn, để ngừa vạn nhất. Tu Đo gia chủ tại chính mình đi liễn mau chóng đóng chặt lại hai mắt, trong tay hắn trên tảng đá màu đen tử sắc ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Này nho nhỏ tảng đá, phảng phất ngưng tụ vô số đại vô sư trí tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này Russell như vậy vô thuật tuyệt tích nó có thể đại biểu cũng chỉ có dơ bẩn quyền lực. Cầm trong tay người của nó đều có thể đem người bình thường coi như kiến hôi, còn có thể đem chính mình coi là thần minh. Đang lúc Tudor gia chủ muốn tiếp tục từng cái dẫn bạo huyết kế pháp trận thời điểm, trước mặt hắn thủ hộ kỵ sĩ lại liên tiếp ngã xuống, kia vô số cỗ trầm trọng khôi giáp hoàn toàn vô pháp ngăn cản hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo vũ khí nóng. Tudor gia chủ bất đắc dĩ mở hai mắt ra, tại súng máy hạng nặng bắn phá lan đến gần lúc trước hắn, vị này già nua vô sư rốt cục tới ở trước mặt mình ngưng kết xuất lớp kín hàn băng chi tường. Súng máy hạng nặng viên đạn đem tường băng từng lần một đánh tan tành, có thể bất kể thế nào đánh kia tường băng vô hạn sinh trưởng như từ trước đến nay đều chưa từng vỡ vụn qua. Đỡ ta chuyến về liễn, dẫn ta rời đi nơi này. Tù Đo gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, Tù Đo kỵ sĩ đoàn vinh quang ở đâu, lại làm cho địch nhân cùng các ngươi thần minh như thế tiếp cận. Đi cho ta ngăn trở bọn họ, trận chiến này ta lấy Tù Đo gia tộc vinh dự hứa các ngươi đất phong ấm tử trở thành một phương vô sư, công huân trác lấy người thừa kế võng thế. Lời này vừa nói ra, các kỵ sĩ đột nhiên điên cuồng, trở thành vô sư mộng tưởng mỗi người đều có, huống chi đây còn là có thể truyền thừa vô sư chi vị. Muốn biết rõ tương tự mai qua may mắn như vậy nhi cũng không thể đem chân thị chi nhãn truyền thừa cho con nối dõi. Thế nhưng là, người chết là không có cách nào khác trở thành vô sư đó a, ngay sau đó Tù Đo gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Sợ chiến giả, liên lụy tam tộc, Tù Đo gia tộc xây dựng ảnh hưởng 200 năm, Tù Đo các kỵ sĩ lại không thể xuyên Việt đến tương lai nhìn xem rốt cục là ai lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, lúc này vì người nhà của mình cũng phải chết chiến đến cùng. Chiến trường đối diện Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn mới vừa vặn thấy được Tù Đo gia chủ thân ảnh, kết quả là lại bị đột nhiên xuất hiện tường băng ngăn trở tầm mắt. Tưởng Băng, Tô Đo đi liễn cực kỳ rêu rao, Nhâm Tiểu Túc thử mở ra ám ảnh chi môn vung đao hướng đi liễn phía trên chém tới, thế nhưng là một đao này chém tới lại cái gì cũng không có chém tới. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm minh ngộ, đối phương đã ly khai đi liễn. Tô Đo kỵ sĩ đoàn trong còn lại tinh nhuệ bắt đầu hung hãn không sợ chết bao vây qua, bí mật này TT địch nhân để cho Nhâm Tiểu Túc một hồi ra đầu run lên. Quả nhiên, để cho Tô Đo này lão Đông Caesar tỉnh lại sinh ra to lớn di chứng, nếu là mình giết Norman gia chủ tốc độ nhanh hơn nữa một chút cũng không đến mức cầm hãm vào loại hiểm cảnh này. Lấy Nhâm Tiểu Túc làm hạch tâm chiến trường tiếp tục nghiền ép chiến trường, Nhâm Tiểu Túc điên cuồng đuổi theo Tô Đo gia chủ bỏ trốn bộ pháp. Đếm không hết hàn băng kẽ nứt lan tràn, muốn ngăn chặn Nhâm Tiểu Túc bộ pháp, bất quá này thanh thế tuy kinh người, nhưng Nhâm Tiểu Túc vô cùng rõ ràng đối phương tại ngất về sau cũng không còn là trạng thái toàn thịnh. Những dẫn bạo đó huyết kế trận pháp vô thuật là muốn tiêu hao tinh thần ý chí, hơn nữa này Tô Đo gia chủ là trăm tuổi lão già, mặc kệ đối phương vô thuật cao cờ nào sâu, cũng phải tuân theo sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Trên thế giới này duy hai không cần tuân theo này quy luật chỉ có hai người, một là Nhâm Tiểu Túc, hai là Nhan Lục Nguyên. Tương lai, khả năng còn có thể nhiều Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhâm Tiểu Túc biết được chính mình từng ngủ say nhiều hơn 200 năm, cũng đã làm ra quyết định tại chữa bệnh điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn muốn đem chính mình cốt tủy cấy ghép cho Dương Tiểu Cẩn. Mà bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đối mặt với tầng tầng bao vây tới Tô Đo kỵ sĩ bỗng nhiên có cảm giác chém vô cùng giết không dứt cảm giác. Là làm bên kia súng máy hạng nặng viên đạn đã đánh tan, cho dù Nhâm Tiểu Túc mang theo kho đạn, bọn họ cũng cần lắp đạn thời gian. Nhâm Tiểu Túc nghe được chính mình phía bên phải đại lừa dối bên kia truyền đến ồ ồ tiếng hít thở, mà phía sau hắn T5 các chiến sĩ. Cũng dần dần có chút kiệt lực, muốn thả vứt bỏ mà, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn thử dùng ám ảnh chi môn hướng nhiều phương vị ném lựu đạn, nhưng không biết này Tô Đo gia chủ đến cùng như thế nào che giấu dấu vết hoạt động, đúng là một lần cũng không có tạc đến. Trương Tiểu Mãn, có thể hay không tìm đến Tô Đo vị trí gia chủ? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Trương Tiểu Mãn lo lắng thanh âm ở trong tai nghe vang lên. Ta tìm không được hắn, thiếu soái, hắn như là đột nhiên trong đám người biến mất đồng dạng. Không phải thật là biến mất mà là đối phương không được làm cho người ta nâng, cũng không được ngồi chính mình đi liễn, để cho Trương Tiểu Mãn mất đi tìm kiếm đối phương tung tích. Căn cứ, này chiến trường trong khắp nơi đều là gần như giống như đúc kỵ sĩ, liền chiến mã nhìn lên đều rất tương tự, trừ phi Vương Quẩn ở chỗ này, bằng không thì không ai có thể từ trong đám người bắt được Tô Đo gia chủ. Chiến trường đang không ngừng hướng bắc lệch đi, phía nam mặc dù có chủ lực binh sĩ đến chiến trường, nhưng bên kia Norman kỵ sĩ đoàn tàn quân ngăn cản đại bộ phận áp lực, cái này để cho Tô Đo kỵ sĩ đoàn có thể không hề có áp lực vây giết Nhâm Tiểu Túc. Buông tha đi thiếu soái, P5092 nói. Cho dù tìm không được hắn, trận chiến tranh này chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt dần dần ngưng trọng, tìm không được Tô Đo gia chủ liền có nghĩa là thứ sáu dã chiến sư còn sẽ có càng nhiều người đã chết tại dị quốc tha hương. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên hô. Thiếu soái, chiến trường phương Bắc đột nhiên xuất hiện một đám người kỳ quái. Kỳ quái, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đúng, từng cái một mặc vô cùng phá, nhìn lên giống như là lòng đất vừa mới bò ra tới ác quỷ tựa như, sắc mặt đặc biệt trắng xám, còn có người còng xuống, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Mãn hình dung đạo, giờ khắc này, mặt đất bỗng nhiên đến vài chục cái nắp giếng bị người từ bên trong xốc lên, một chuôi chuôi ngắn câu từ bên trong vươn ra hướng đồi ngựa cắt đi, những ngựa đó đột nhiên bị tập kích chân cũng lại vô pháp trèo chống thân thể trọng lượng hướng về bên cạnh ngược lại. Đếm không hết Tô Đo kỵ sĩ rớt xuống ngựa đi kia lòng đất đúng là chui ra vô số mặt mang hắc sắc hình xăm, mi tâm lau chu sa sắc ấn ký lòng đất thủ hộ giả, hung hãn không sợ chết cùng Tô Đo kỵ sĩ chém giết cùng một chỗ. Nếu như một đối một đánh không lại kia bọn họ liền đem những kỵ sĩ đó kéo tiến trong đường cống ngầm, nơi này còn có càng nhiều lòng đất người đang cùng chờ đợi, một khi có kỵ sĩ rơi vào cống thoát nước sẽ đồng thời lọt vào 4-5 người nhào tới chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này cũng không cái gì kết cấu, thuần túy lấy cừu hận cùng phẫn nộ tới trèo chống lấy chính mình, kia cừu hận của vô biên cùng phẫn nộ sau lưng, còn có một tia thuộc về quang minh hy vọng tại dần dần tách ra. Nếu như thế giới này còn nguyện ý cho bọn họ những cái này kéo dài hơi tàn người một cơ hội, đi xem một chút phong cảnh mặt đất, bọn họ nguyện ý dùng cuối cùng dũng khí lấy sinh mệnh đi đổi lấy. Đây là cuối cùng dũng khí. Phương Bắc rượu lâu năm cầm trong tay kim sắc chân thị chi nhãn niệm động chú ngữ, hắn ra sức đưa bàn tay đặt tại mặt đất. chỉ thấy trên mặt đất gạch xanh lại như cùng như sóng biển hướng phía kỵ sĩ đoàn cuồn cuộn mà đi, phàm là bị này gạch thạch hải sóng lan đến kỵ sĩ tất cả đều bị lực lượng khổng lồ vung đến thiên thượng. Rượu lâu năm vì giấu kín thân phận cho nên rất ít xuất thủ, cho nên rất nhiều người gần như sắp quên, có trưởng bối từng nói hắn là thánh đường trong trăm năm khó gặp vô thuật thiên tài. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem đây hết thảy, sau đó đột nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía đại lừa dối, La Lam T5 các chiến sĩ. Chuẩn bị xong chưa? Còn chưa chờ mọi người đáp lại, hắn trong tay nghe truyền đến Vương Quần thanh âm. Thiếu soái, ta đã trở về. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, hắn quay đầu nhìn lại, lại chẳng biết lúc nào đó phòng quan sát thượng Trương Tiểu Mãn đã đổi về Vương Quần, mà Trương Tiểu Mãn thì tiếp tục tổ chức chủ lực binh sĩ tiến công đi. Người vừa mới truy sát Vương Văn Yến hẳn là rất mệt mỏi a, như thế nào không nghỉ ngơi một chút? Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Vương Quần mỉm cười nói, ta phải cầm thiếu soái ngươi muốn giết người cho ngươi tìm ra mới được a. Trong khi nói chuyện, Vương Quần giơ kính viễn vọng vô số lần từ trên chiến trường nhìn quét mà qua. Nhâm Tiểu Túc không có thúc giục, bởi vì Vương Quần từ trước đến nay không có để cho hắn thất vọng qua. Thiếu soái, 10 giờ trung phương hướng cách ngươi 300 mét, còn dư lại nhìn chính ngươi. Vương Quần hô. Nhâm Tiểu Túc phấn khởi nhìn về phía T5 các chiến sĩ quát. Giúp ta giúp một tay. T5 các chiến sĩ ngầm hiểu dùng cánh tay đáp thành một tòa kiều, Nhâm Tiểu Túc một cước đạp đi lên. Ra, trong chớp mắt, sở hữu T5 chiến sĩ đồng thời phát lực đem Nhâm Tiểu Túc ném đến thiên thượng. Nhâm Tiểu Túc nội tâm, trước đó chưa từng có bình tĩnh. Khi hắn đón lấy T5 các chiến sĩ này ném đi chi lực bay lên không trung, trong chớp mắt, vô số ánh mắt hướng hắn hội tụ mà đến. Đau khổ chiến nhất đêm, ngay trong nháy mắt này phương xa phía chân trời một vòng bạch sắc đột nhiên từ tầng mây bắn ra tựa như một nhúm đèn tựu quang. Này lớn như vậy sân khấu, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là vai chính. Nhưng mà những cái này đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần an tĩnh, tựa như Dương Tiểu Cận từng vô số lần nhắc nhở qua lời của hắn đồng dạng, đương thân thể của ngươi cần đi theo bản thân ý chí mà anh dũng về phía trước thời khắc, ngươi chỉ cần một chuôi cái chìa khóa tới mở ra này đài máy móc. Hô hấp, trên mặt đất đang ngụy trang thành đô đạc kỵ sĩ tới truyền di phương vị tu đo gia chủ, vô ý thức quay đầu lại hướng bầu trời nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy trên thiên kia thiếu niên đang cười lạnh ngưng mắt nhìn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần hy đến nơi cuối cùng một khắc, trên không trung bỗng nhiên có một trận hơi nước đoàn tàu ầm ầm chạy nhanh xuất uyển như lai tự thiên quốc đoàn tàu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không phải là muốn bắt nó đảm đương làm vũ khí, mà là muốn dùng nó ở trong không mượn lực. Tồi thành, lại thấy Nhâm Tiểu Túc một cước đạp tại hơi nước đoàn tàu trên đầu xe, cả người tựa như một mai chính xác chỉ đạo đạn đạo bay về phía tô đo gia chủ, mà hơi nước đoàn tàu thì mất đi dây chèo chống thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Không kịp đọc chú ngữ, cũng không kịp cầu xin tha thứ, tô đo gia chủ chỉ có thể nhìn từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Kia bay vọt không gian thiếu niên hai mắt một mảnh tinh hồng, hắc đao như thẩm phán chi lôi đình, sau lưng chính là quang minh. Kể từ hôm nay, một đao, vô sư quốc độ huy hoàng triệt để sụp đổ. Máu tươi phun tung tóe, tu đo đầu của gia chủ tính cả thép thiết đầu nón trụ một chỗ ngã xuống đất loảng xoảng lang một tiếng, sắt thép chế tạo mũ giáp rớt xuống đi chỗ xa hơn, một thớt chấn kinh ngựa cao cao nâng lên hai chân, sau đó lại nằng nặng hướng phía viên kia đầu lâu đạp hạ xuống. Trời đã sáng, một vòng kim sắc dương quang từ phương đông tầng tầng tiến dần lên qua, như là một mảnh chiều tịch. Tù đo các kỵ sĩ ngây ra như phỗng, mà lòng đất người thì đón kia vừa mới phủ ở trên khuôn mặt dương quang, phảng phất mới sinh. 13.000 chữ chương và tiết cập nhật gần đây xác thực không ổn định, chỉ hy vọng tinh tu qua chất lượng có thể khiến mọi người thỏa mãn a. Duy chỉ có một chút ta tính toán không ra, đại hưng Tây Bắc này một cuốn đại khái ngày mai mới có thể viết xong, ta hôm nay thật sự là kiệt sức. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.